Thiên Đạo Đồ Thư Quán, chương 1336, hắn gọi Trương Huyền, 2, góc truyện audio.com, nên nói vì cứu nàng, người kia một mình đối kháng khôi lỗi dị linh tộc, mọi người trầm lặng. Đổi lại bọn họ, nguy hiểm như thế muốn quên mình vì người, đi cứu một người không tính quen thuộc, khẳng định khó mà làm được. Nghe nói nhận được truyền thừa, người kia nhìn cũng không nhìn liền đưa cho nàng, mọi người âm thầm bội phục. Thân là luyện khí sư, không động tâm với luyện khí sư Ngô Dương Tử truyền thừa chút nào, thậm chí để người khác trở thành thân truyền, loại phẩm chất này, coi như bọn họ cũng theo không kịp. Nghe tới vì cứu đám người Ngọc Phi Nhi, một mình đối kháng rất nhiều khôi lỗi dị linh tộc, không tiếc sinh tử, năm vị viện trưởng đều há to miệng, không biết trả lời như thế nào. Một khi những khôi lỗi dị linh tộc kia chạy ra địa cung, đối với Huyễn Vũ Đế Quốc thậm chí Hồng Viễn Đế Quốc đều có đả kích chí mạng, sẽ có vô số nhân loại rơi vào nguy nan. Hắn làm như vậy, là vì cứu tất cả mọi người. Đúng vậy, một mình thu hút những khôi lỗi dị linh tộc này, đồng thời làm sập địa cung, mặc dù mình có khả năng không sống được nhưng lại cản trở những khôi lỗi dị linh tộc này. Quên mình vì người, đây mới thật sự là danh sư. Qua nửa ngày, đám người Triệu Bính Tuất Nguyên Hồng nhịn không được mở miệng, tất cả đều lộ ra bội phục. Vì nhân tộc dù biết rõ hẳn phải chết cũng không chút do dự, đây mới thật sự là danh sư. Cái này để bọn họ nghĩ tới Khổng Sư. Năm đó Khổng Sư chính là vì nhân tộc mới sáng lập chức nghiệp danh sư. Trải qua hơn vạn năm diễn biến, dị linh tộc biến mất mặc dù còn có thể duy trì sơ tâm không thay đổi, nhưng loại danh sư vì nhân tộc ném đầu lâu tung nhiệt huyết thậm chí không tiếc sinh mệnh này, đã càng ngày càng ít thậm chí không tìm được. Không nghĩ tới, thế mà chính tai nghe được một cái, để cho người ta làm sao không bội phục. Đúng vậy, hắn là danh sư chân chính. Hình Viễn cũng nhẹ gật đầu. Truyền thừa này là hắn giúp ta lấy được, nếu như hắn đồng ý ta sẽ không chút do dự giao cho chư vị viện trưởng xử lý. Lạc Thất Thất nói, Ngô Dương Tử truyền thừa có tâm huyết của Trương Sư, nếu như hắn đồng ý nộp lên, bản thân chắc chắn sẽ không do dự. Nếu như không đồng ý coi như giết nàng, cũng đừng hòng nhận được một chút tin tức. Người các ngươi nói đại nghĩa như vậy, vì nhân tộc cam nguyện đánh đổi mạng sống, sợ rằng giao ra cũng sẽ không nói nhiều một câu. Nguyên Hồng cảm khái một câu. Đúng vậy, khẳng định sẽ làm như thế, hắn là người như vậy. Chần chờ một chút, Lạc Thất Thất không ngừng gật đầu. Vị lão sư luyện đan này của mình, mặc dù trẻ tuổi, nhưng xưa nay không để ý được mất, là danh sư chân chính, nếu quả thật đi hỏi thăm, khẳng định sẽ đồng ý nộp lên, không có chút do dự nào. Tốt, ta đồng ý nộp lên truyền thừa, có điều ta hy vọng học viện có thể ban thưởng hắn thật tốt. Nghĩ đến nơi này, Lạc Thất Thất lại không chần chờ, cổ tay khẽ đảo, một quyển sách xuất hiện. Chính là phù cầm luyện khí pháp nhận được ở địa cung, do Ngô Dương Tử sáng tạo, để vô số người điên cuồng. Cái này, tiếp nhận thư tịch tùy tiện lật một chút, Triệu Bính Tuất liền biết là thật, nhãn tình kích động đến ửng hồng. Quan điểm luyện khí ở trong này, để cho người ta cảm giác mới mẻ, có thể nói, một khi truyền đi toàn bộ trình độ luyện khí của luyện khí học viện sẽ bạo tăng một. Góc truyện audio.com, mảng lớn, xem như hắn cũng có cơ hội đột phá lục tinh, xung kích cảnh giới cao hơn. Giải quyết nhiều khôi lỗi dị linh tộc như vậy, đồng thời nguyện ý cống hiến truyền thừa ra công lao to lớn không gì sánh được như vậy đi, hiện tại hắn ở đâu? Có còn sống hay không? Triệu Bính Tuất nhịn không được nói. Lạc Thất Thất chỉ nói người kia vì cứu bọn họ cam tâm lưu tại địa cung, cũng không đề cập sau cùng sống chết, nếu như còn sống, coi như luyện khí học viện bọn họ dốc hết toàn lực cũng phải báo đáp. Nếu chết tuyệt đối sẽ thiện đãi người nhà hắn, không thể rét lạnh trái tim danh sư có công. Còn sống, hắn đương nhiên còn sống, không nghĩ tới muốn thay Trương Sư thành công, lại bị hiểu lầm như thế, Lạc Thất Thất vội nói. Hắn không chỉ còn sống, còn tham gia học viện khảo hạch, đoán chừng hiện tại đã trở thành một tên tân sinh của học viện. Kết quả Trương Huyền tham gia khảo hạch cũng không có nói cho bọn hắn, coi như hiện tại cũng không biết rõ tình hình có thông qua hay không. Nhưng dưới cái nhìn của nàng, lấy trình độ của Trương Sư, khảo thí nhập học mà thôi, khẳng định không vấn đề gì. Tân sinh, người nói, người cứu các ngươi, là tân sinh của học viện. Triệu Bính Tuất sững sờ, ngay cả mấy viện trưởng khác cũng ngẩn ngơ. Nghe được vị này, vì cứu người, không tiếc sinh mệnh, đại công vô tư, còn tưởng rằng ít nhất là danh sư ngũ tinh, thậm chí cao hơn, nằm mơ cũng không nghĩ tới, năm nay mới khảo hạch là tiểu gia hỏa mới vừa vào học. Vâng, Lạc Thất Thất gật đầu. Cái này, hắn tên gọi là gì? Ta sẽ phái người đi tìm, nghĩ hết tất cả biện pháp, cũng phải lôi kéo đến luyện khí học viện chúng ta. Nguyên Hồng nhịn không được mở miệng, không nói cái khác, chỉ riêng đưa ra phù cầm luyện khí pháp, vị tân sinh này, liền có thể thu hoạch được địa vị cực cao ở học viện, để vô số người kính nể, cam tâm tình nguyện xưng hô một tiếng sư huynh. Hắn là lão sư luyện đan của ta, tên Trương Huyền. Lạc Thất Thất tràn đầy tự hào. Trương Huyền, Nguyên Hồng sững sờ, thân thể kìm lòng không được nhoáng một cái, con mắt trợn tròn. Người nói, Trương Huyền là người cao như vậy, thoạt nhìn 20 tuổi cách Trương.